Chương 232, Tại trưởng công chúa dưới sự kích thích, Bạch Kiêu trở lên lớn. Liền ở trên Ngưu Sơn Thành, trưởng công chúa trấn áp thô bạo Cao Phong Hoa, Ngưu Sơn Thành dưới, Lam Lan Ác chiến trường sinh thụ sợi rễ lúc, Bạch Kiêu thì tại trong hang thỏ an tâm dưỡng thương, không thể không nuôi. Hắn thương thế trên người so Lam Lan trầm trọng, lại không có phù thủy thuật chữa thương, cũng chỉ có thể liền thỏ thảo dược trong động tĩnh dưỡng. Lúc đầu đã trải qua khôi phục mấy phần nguyên khí, nhưng mở ra Lam Lan cặp da lúc, trưởng công chúa cái kia kinh thiên động địa ma năng chấn động lại cho hắn thể nội đã rối loạn ma khí mang đến đả kích cường liệt, về sau lại không chút lưu tình tiến hành tinh thần đả kích, khiến cho Bạch Kiêu trong lúc nhất thời khó mà tự do hành động, chỉ có thể trước chậm đợi thương thế hòa hoãn. Vô luận là trên núi chi chiến vẫn là dưới núi chi chiến, hắn đều tạm thời không cho tham dự. Ngay tại lúc hắn tĩnh dưỡng thương thế thời điểm, đại địa chấn đảng, dưới núi có một vật dọc theo con thỏ đào ra đường hầm cấp tốc nổi lên, mà một cổ hôi thối mùi sáng sớm liền tràn ngập tới. Cùng trường sinh thụ người liên hệ lâu như vậy, Bạch Kiêu đương nhiên nghe được ra trường sinh thụ rất hương vị, cho nên dù là cái kia chạy nhanh đến đồ vật trong suốt vô hình, Bạch Kiêu y nguyên có thế một mực khóa chặt vị trí của nó, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, nếu có thế ẩn nấp bộ dạng đến tận đây, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn tản mát ra như thế bắt mắt hôi thối đi ra, tò mò trong lòng, lại không ảnh hưởng Bạch Kiêu ra tay lúc tàn nhẫn, một quyền nện xuống đến, lập tức liền đem cái kia hư không chi vật đập vỡ nát, mà sau một khắc, Lam Lan tiếng kêu thảm thiết mới truyền vào trong tai. Tiểu Bạch, không cần a. Bạch Kiêu thu hồi nắm đấm, cảm thụ được bỗng nhiên tràn ngập ở xung quanh người vô hình phấn tiết, mơ hồ hiểu Lam Lan kêu thảm là vì cái gì. Cái kia vật vô hình, sợ là không muốn bị Lam Lan bắt sống, sở dĩ chủ động chạy qua đi tìm cái chết. Bất quá, coi như Lam Lan làm cho thảm đi nữa, Bạch Kiêu cũng không thể đối với tiến tới gần phong hiểm làm như không thấy, hơn nữa trọng thương phía dưới, chính cần bổ vật. Tại đánh nát cái kia vật vô hình sau, Bạch Kiêu liền cảm thấy một cổ tựa như tuyết lở lực lượng điên cuồng dọc theo cánh tay tràn vào toàn thân, thế như tuyết lở, lại sẽ không để người cảm thấy thống khổ, liền phản phất trên tuyết sơn tuyết động hòa tan, tưới nhuần lên khô khốc đại địa. Bạch Kiêu lúc này bản thân bị trọng thương, ma khí tuần hoàn đã không đáng kể, chính như hạn hán đã lâu quy liệt đại địa, đạt được cổ lực lượng này tưới nhuần về sau, hiện ra bồng bột sinh cơ, răng rắc, trong khoảnh khắc, Bạch Kiêu thể nội liền bắn ra một trận làm cho người lợi mỏi như giòn vang, những cái kia che kín vết rạn xương cốt tại bắp thịt nhúc nhích dẫn dắt phía dưới, không ngừng phát sinh biến hình, va chạm lẫn nhau, liền như là rất nhiều hài đồng ưa thích chơi đùa xếp gỗ trò chơi đồng dạng, Bạch Kiêu trong cơ thể xương cốt bắt đầu va chạm tổ hợp, hình thành mới cơ cấu, bộ ngực xương sườn càng thêm khoan hậu, có thể cung cấp mạnh hơn lực phòng ngự, mà dính liền tại trong xương cốt cơ bắp cũng theo đó kéo vươn dài dài, bành trướng co vào, lấy thích ứng xương cốt biến hóa. Tuyết sơn người thân thể cơ cấu cùng Nam Phương đại lục rất có khác biệt, mà trên thực tế tuyết sơn người cùng tuyết sơn nhân chi ở giữa đồng dạng tồn tại to lớn sinh lý kết cấu khác biệt. Bạch Kiêu cánh tay bên trong cốt mâu chính là như nhau, loại kia kết cấu tại toàn bộ bộ lạc đều gần như không tồn tại, mà đặc thù kết cấu tự nhiên cũng không phải sinh ra đã có, mà là tại vô số lần trong thực chiến bản thân tiến hóa, bản thân rèn luyện đi ra, hiện tại lại một lần thuế biến bắt đầu rồi. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy tại lực vô hình thẩm thấu vào bản thân, xương cốt trở nên càng thêm cứng cỏi, cơ bắp cũng càng giàu co giãn, hệ thần kinh đồng dạng trở nên càng có hiệu suất. Mặc dù không có cánh tay xương cốt dị hóa vi cốt mâu cái chủng loại kia kịch biến, nhưng chỉnh thể cường độ lại có tăng lên cực lớn, chỉ bất quá, đủ loại này biến hóa, lại làm cho Bạch Kiêu cảm thấy có loại không được hoàn mỹ cảm giác, đạt được trường sinh thụ tẩm bổ, sớm mở ra thân thể thuế biến, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với tuyết sơn thợ săn mà nói, lục sắc tốt nhất thời cơ, là loại kia sinh tử một đường ác chiến, mà không phải là tiện tay đập con ruồi đồng dạng nghiền ép. Bất quá, có thuế biến đã là chuyện tốt. Bạch Kiêu vốn cho rằng rời đi tuyết sơn khu vực săn bắn, bản thân ít nhất phải tiếp qua 3-5 năm mới có thể nghênh đón dạng này thuế biến thời cơ. Mà lúc này, Lam Lan mới mang theo trưởng công chúa từ trong đường hầm chui ra ngoài, chỉ thấy Bạch Kiêu thân thể run rẩy, bên ngoài thân tựa như có ngàn vạn đầu nhuyễn trùng đang ngọ ngoại, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Lam Lan lại một mặt kinh hỉ, lôi kéo trưởng công chúa tay cười nói, tiểu Bạch thế mà bắt đầu lột xác. Trưởng công chúa lại hừ lạnh một tiếng, nhàm chán. Lam Lan ngạc nhiên nói, anh tỷ ngươi không cảm thấy mới mẻ sao? Đây chính là trên tuyết sơn chỉ có số người cực ít mới có năng lực nha. Trưởng công chúa phủi hạ miệng dính, nói ra, đó cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lam Lan đối với cái này loại luận điệu không hề lạ lẫm, tại Nam Cương chiến trường thời điểm, trưởng công chúa là hơn lần biểu đạt qua đối với tuyết sơn thợ săn xem thường, đương nhiên, ngược lại là luôn luôn đối với Lam Lan phù thủy chi thuật mọi người tán thưởng. Nhưng lần này Lam Lan nghe giải quyết xong cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, anh tỷ, ngươi trước kia gặp được bộ lạc người. Doanh Nhược Anh sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêng đầu đi, không có. Lam Lan lập tức đến rồi hào hứng, hoặc bác lanh lợi mà chuyển tới Doanh Nhược Anh trước mặt, anh tỷ, cùng ta nói một chút thôi, là ai a? Doanh Nhược Anh lập tức đau đầu, nàng cả đời này làm việc đều là thẳng tới thẳng lui, có chuyện nói thẳng, vô luận là đánh gãy hoàng đế chân, vẫn là làm đình xử quyết hoàng tử, nàng đều là quang minh chính đại vì đó, một thân kinh thiên động địa ma đạo thần thông cũng là dùng cực đoan xưng danh, cho nên cuộc đời nhất không am hiểu nói đúng là nói dối. Hết lần này tới lần khác Lam Lan cái nha đầu này nhìn như hồn nhiên ngây thơ, đối với bát quái nhưng lại có không thua gì bất luận cái gì thiếu nữ lòng hiếu kỳ cùng chấp nhất tâm, một khi bị nàng để mắt tới, lại thấy Lam Lan cười hắc hắc, ta biết rồi. Doanh Nhược Anh bị nàng cười đến đơn giản tê cả da đầu, ngươi, không phải là dự định hồi bộ lạc đến hỏi liên quan tới ta sự tình a? Lam Lan cũng là đặc biệt ngay thẳng, ừ, bộ lạc khẳng định có người biết, trước tiên ta hỏi hỏi gia gia, sau đó lại hỏi Bạch Thúc. Doanh Nhược Anh nghe vậy đơn giản rùng mình, đừng hỏi. A, Lam Lan cười đến càng rực rỡ, anh tỷ luôn luôn sủng nàng, nếu nàng không cho hỏi, bản thân sẽ không hỏi, thế nhưng là, cái phản ứng này, đã là không đánh đã khai nha. Doanh Nhược Anh là thật cảm thấy nhức đầu, lần trước đau đầu, vẫn là Lam Lan hỏi nàng cái gì gọi là nữ nhân vị thời điểm, bất quá lần trước nàng có thể đoạt lại nữ binh yêu đương tiểu thuyết đến lừa gạt Lam Lan, lần này bên người không người, muốn nói sang chuyện khác. Doanh Nhược Anh xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Bạch Kiêu còn tại quá trình lột xác bên trong, toàn thân trên dưới xương cốt cơ bắp tựa như xếp gỗ chồng chất, nhìn như hình dáng tướng mạo đáng sợ, ẩn chứa trong đó phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ nhưng từ bên trong không ngừng tản mát đi ra. Nàng đích xác gặp qua cùng loại tình hình, cho nên cũng biết Bạch Kiêu mặc dù vì kỳ ngộ mà thuế biến, nhưng lại không có ở vào thời cơ tốt nhất bên trong. Nếu là dựa theo nàng bản ý, đối với này chỉ cần ha ha cười lạnh là được, nhưng bây giờ bên cạnh chính là một cái mắt lấp lánh ngôi sao bát quái thiếu nữ, nàng cũng chỉ đành làm vài việc, đến phân tán Lam Lan sự chú ý. Sau một khắc, Doanh Nhược Anh liền tiến lên trước một bước này, đặt ở nàng bây giờ cái này tựa như nhân ngẫu vậy nhỏ bé trên thân thể, thoạt nhìn thậm chí có chút buồn cười, nhưng bước ra một bước, sôi trào sát ý lại giống như thực chất đồng dạng trùng kích ra ngoài, trong khoảnh khắc ngay tại Bạch Kiêu trên da vạch ra vô số đạo vết máu, lấy Tuyết Sơ người lúc này nhục thân chi cứng cỏi đến xem, trưởng công chúa sát ý đã trải qua so chân chính bảo kiếm bảo đao còn muốn sắc bén, mà Bạch Kiêu mặc dù còn ý thức đắm chìm trong nhục thân thuế biến bên trong, nhưng lại vô ý thức hành động. Bày ra lâm chiến tư thế, chuẩn bị nghênh đón trưởng công chúa thế công, trưởng công chúa cũng không chút khách khí, lần nữa dậm chân hướng về phía trước, lại là một bước mấy chục mét, trong nháy mắt lấp lóe đến Bạch Kiêu sau lưng, tốc độ nhanh chóng khiến thuế biến bên trong Bạch Kiêu đều không kịp phản ứng, phía sau đã trải qua trùng điệp gặp một quyền này lực đạo cực nặng, đơn giản không thua gì chiến cùng cao phong hoa một kích toàn lực, Bạch Kiêu lập tức hướng về phía trước bay thẳng, nhập vào núi đá bên trong, nhưng mà cùng lần trước bị cao phong hoa trọng thương khác biệt, Bạch Kiêu mặc dù thân thể khảm nạm tại trong núi đá, lại hồn nhiên vô sự, ngược lại dựa vào lưng cơ phát lực, từ hang lõm bên trong tránh ra, hướng trưởng công chúa khởi xướng phản kích, trưởng công chúa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, dễ dàng tránh đi Bạch Kiêu sát chiêu, sau đó liền mạnh mẽ, nhất quyền nhất cước địa ấn ở trên người hắn, trong lúc nhất thời trong sơn động trầm đục không ngừng, Bạch Kiêu trước ngực, phía sau lưng, bả vai, cánh tay, eo, toàn thân trên dưới, cơ hồ đều bị trưởng công chúa lấy đủ để trí mạng lực đạo làm bạo kích. Mà mỗi một kích đều nghe người hoảng sợ mà biến sắc, mặc dù vị tông sư này không hề lấy nhục thân cường độ tăng trưởng, nhưng hàng năm chinh chiến đại tông sư, nhục thân cường độ lại làm sao có thể yếu đi, dù là bởi vì cưỡng ép truyền tống, dẫn đến nhục thể của nàng chỉ có hoàn toàn thể mấy phần một trong, lại như củ bạo phát ra càng hơn Bạch Kiêu một bậc nhục thân cường độ, mà nhất làm cho đứng xem Lam Lan cảm thấy kinh ngạc chính là, trưởng công chúa võ kỹ cũng cực kỳ cao minh, Bạch Kiêu ở trước mặt nàng, nhất định không chiếm được nửa điểm trên kỹ xảo tiện nghi. Một phen kịch chiến xuống tới, đúng là liên tục bại lui, nhưng Lam Lan không chút nào cũng không lo lắng, ngược lại híp mắt, thấy tràn đầy phấn khởi, bởi vì nàng rất rõ ràng, trưởng công chúa đây là đang giúp Tiểu Bạch thực hiện càng hoàn mỹ hơn thuế biến, thợ săn thuế biến, tốt nhất thời cơ chính là sinh tử một đường kịch chiến, mà trưởng công chúa vừa vặn cho Bạch Kiêu như vậy trầm trọng sinh tồn áp lực, thế là Lam Lan liền thấy rõ, Bạch Kiêu biến hóa trong cơ thể bắt đầu trở nên càng mãnh liệt hơn, cả người cơ bắp đều trở nên càng thêm căng đầy, lấy cường hóa bộc phát năng lực. Xương cốt kết cấu cũng từ đơn thuần khoan hậu trở nên sắc bén bắt đầu, không còn mưu toan cung cấp chu đáo phòng ngự, ngược lại còn cường điệu hơn hạch tâm phòng ngự. Ngoài ra, Bạch Kiêu cánh tay cạnh ngoài cũng dần dần sinh ra lợi nhận trạng xương vỏ ngoài, lấy ứng đối thiếp thân chi chiến. Lam Lan một bên nhìn, một bên không khỏi há to mồm. Tiểu Bạch cái này thuế biến phương hướng, thoạt nhìn hảo nhìn quen mắt a, anh tỷ đây là vô ý trùng hợp, còn là nói, nàng thực sự tồn ý nghĩ này về sau, Lam Lan càng xem Doanh Nhược Anh động tác càng thấy được nhìn quen mắt. Nàng cái kia một thân không thua gì Bạch Kiêu võ kỹ, thấy thế nào làm sao có tuyết bóng núi, hoặc có lẽ là, trên đời này có thể ở võ kỹ bên trên ép Tiểu Bạch một con võ kỹ, cũng chỉ có thể có thế tồn tại ở trong núi tuyết, mà cho dù là tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, có thể có thành tựu như vậy người kỳ thật vậy. Doanh Nhược Anh vẫn còn không biết bản thân một phen vất vả, ngược lại để Lam Lang càng phát ra kiên định bát quái chi tâm. Chỉ là tại ước chừng một khắc đồng hồ sau, mới mang theo một tia bị ý, lui lại mấy bước, không còn ra tay với Bạch Kiêu. Một phen ác chiến, nàng đã trải qua thành công thực tiễn lời của mình đã nói, đem Bạch Kiêu đánh gần chết. Bạch Kiêu đạt được trường sinh thụ bổ sung sau, lúc đầu đã trải qua khỏi hẳn thương thế, nhưng lại bị trưởng công chúa một phen gõ, lần nữa lâm vào trọng thương. Nhìn lấy hắn mình đầy thương tích bộ dáng, Danh Nhược Anh trong lòng vẫn rất có mấy phần sảng khoái. Hơn nữa ăn ngay nói thật, phen này kịch chiến xuống tới, nàng cũng có chút mỏi mệt. Dù sao thuần lấy nhục thân võ kỹ tác chiến, nàng cũng có rất nhiều năm chưa thử qua, mà thực lực của đối thủ lại so năm đó người kia càng mạnh. Về sau, nhìn lấy cái kia bị nàng thiên truy bách luyện qua Bạch Kiêu, Danh Nhược Anh trong lòng bỗng nhiên có chút mềm hóa. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Kiêu cũng mở mắt, nhìn lấy trước mặt trưởng công chúa, so sánh tấm kia mặt mũi quen thuộc, cùng không quen thuộc như vậy lớn nhỏ, Bạch Kiêu không khỏi sững sờ. Ta biến lớn, Danh Nhược Anh nghe vậy, chỉ một thoáng dựng thẳng lên lông mày, trong lòng mới vừa một tia mềm ý không còn sót lại chút gì, vào đầu một quyền liền đem Bạch Kiêu đánh cho bay rớt ra ngoài.